Nơi xa, Lam Mộng Cầm thu hồi thanh ngọc cầm trong tay, nhẹ nhàng bước tới bên người Lam Hiên Vũ. Nàng đón lấy đống thiên thu đã có chút suy yếu đang nắm tay hắn. Đống thiên thu không nói gì thêm, lập tức khoanh chân ngồi dưới đất mà minh tưởng. Thời điểm ngồi xuống, nàng lại vô thức mà nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ, có vẻ lần này Thâm Lam Ngưng Thị có chút khác biệt. Mình tiêu hao đã ít hơn rất nhiều so với trước kia. Ước chừng còn lại 3 thành hồn lực, mà dường như uy lực của Thâm Lam Ngưng Thị lại được tăng cường. Dù tầng băng bị đánh vỡ, nhưng mãi đến cuối cùng, Đại Đỗ Tử Điêu cũng chỉ là miễn cưỡng phản kích mà vẫn không thể chuyển động. Có nghĩa lúc đó trạng thái đóng băng tê liệt vẫn chưa giải trừ. Lam Hiên Vũ thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, có vẻ tiêu hao không lớn. Hắn nhanh chân đi tới hướng Nguyên Ân Huy Huy. Lưu Phong mấy lần lách mình đã đến bên một sườn núi địa thế tương đối cao. Quan sát đến tình huống chung quanh, những người khác cũng đều phân tán ra, chỉ có Tiền Lỗi tốc nhanh nhảu đi tới bên người Lam Mộng Cầm. Lộ ra một bộ dáng tìm kiếm che chở, ngươi không sao chứ? Lam Hiên Vũ đi tới trước mặt Nguyên Ân Huy Huy mà hỏi. Nguyên Ân Huy Huy yên lặng lắc đầu, do dự một chút mới mở miệng nói. Cảm ơn, Lam Hiên Vũ mỉm cười nói. Không cần cảm ơn, nói không chừng sau này mọi người còn là đồng học đó. Cũng nên hỗ trợ lẫn nhau mà, ngươi tiêu hao không nhỏ, còn bị thương, không bằng cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta hộ pháp giúp ngươi. Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút, đáy mắt mơ hồ có một đạo quang mang lóe lên. Hắn cùng Lam Hiên Vũ đều thuộc loại người dáng dấp đẹp tới mức đặc biệt. Mà bởi vì những biến hóa sau huyết mạch biến dị, hiện tại Lam Hiên Vũ lại càng nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Đôi mắt to của hắn trong suốt vô cùng, lúc mỉm cười lại càng dễ cho người ta hảo cảm mãnh liệt. Yên tâm khôi phục đi, có chúng ta ở đây rồi. Lam Hiên Vũ gật đầu với hắn rồi trực tiếp đi tới hướng băng thiên lương. Nguyên Ân Huy Huy nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn thi thể đám quái thú xung quanh một chút, hắn hít sâu một hơi rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lam Hiên Vũ đi tới bên người băng thiên lương. Ngươi thế nào rồi? Băng thiên lương nói, tiêu hao có chút lớn, nhưng vẫn ổn. Lam Hiên Vũ nói, xem tình huống vừa rồi thì quái thú nơi này đều có ý thức lãnh địa. Phiến khu vực này hẳn là thuộc về 2 con đại đỗ tử điêu thủ lĩnh. Hiện tại chúng nó chết rồi. Bên này tạm thời là an toàn. Ngươi tới chỗ Nguyên Ân Huy Huy khôi phục một chút đi. Ta cùng Lưu Phong, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm, mấy người bọn ta sẽ ở chung quanh hộ pháp cho các ngươi. Được, băng thiên lương gật đầu, nhanh chóng đi minh tưởng. Lúc trước phối hợp như vậy, chính hắn cũng cảm thấy hết sức thông thuận. Lam Mộng Cầm dùng kỹ năng mạnh mẽ kia hạ đại đỗ tử điêu xuống đất. Ngay sau đó là lực khống chế cực mạnh của Thâm Lam Ngưng Thị. Từng điểm mạnh của mọi người đều lần lượt phát ra, cuối cùng đã ép đại đỗ tử điêu thủ lĩnh không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lập tức bị bọn hắn đánh giết. Cảm giác này thật sự rất tốt, mà không hề nghi ngờ. Thu hoạch lần này của bọn hắn là khá nhiều. 2 con đại đỗ tử điêu thủ lĩnh, coi như 1 con là cho Nguyên Ân Huy Huy. Vậy còn 1 con tất nhiên sẽ thuộc về bọn hắn. Theo tình huống chiến đấu lúc trước là bọn hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định. Muốn đối phó với 1 con quái thú thủ lĩnh sẽ cần trên dưới 10 người. Hơn nữa, còn nhất định phải có hồn kỹ giống hồn kỹ thứ 5 của Nguyên Ân Huy Huy. Hoặc một năng lực mạnh mẽ như võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng đống thiên thu. Bằng không mà nói, coi như có hơn 10 người phối hợp ăn ý cũng không nhất định có thể kích giết được quái thú thủ lĩnh. Còn có thể bị nó giết ngược, thu được tinh hạch quái thú thủ lĩnh, không thể nghi ngờ sẽ có thể tăng điểm của bọn hắn trên phạm vi lớn. Sau khi bố trí tốt tất cả, Lam Hiên Vũ lại lập tức công việc lu bù lên. Hắn không chút do dự tới lấy tinh hạch của 2 con quái thú thủ lĩnh này. Đó là loại tinh hạch óng ánh sáng màu tím long lanh. Khi nó vào trong tay,